Thế giới tiên hiệp, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh doanh, tam tiên ngày nơi cùng bảy ma ngày nơi có như thế nào chênh lệch? Sao ở phía xa có ngăn lưỡng địa khí tức? Diệp Vân đang cùng Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh cùng chạy tới tam tiên ngày thời gian. Cũng là đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Ở phương xa truyền đến bàng đại khí thế bên dưới. Phảng phất bốn phía này hết thảy đều là như vậy yếu đuối. Tựu như cùng có thể bị khí thế kia ở dưới sinh linh. Tùy ý đánh nát giống như. Tỷ tỷ, trước tiên dừng lại đi. Ba người chúng ta ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như tiếp tục tùy tiện đi tới lời. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít chỗ sơ suất. Thủy Linh Linh liếc mắt nhìn cảnh sắc chung quanh. Nhìn Diệp Vân không rõ dáng vẻ nghi hoặc, nói, kỳ thực bảy ma ngày cùng tam tiên ngày kém không nhiều rồi. Chỉ là trong đó có nhiều loại truyền thừa mà thôi. Mặc dù có chút hết sức thích hợp Linh Nhi, nhưng nếu như là để lời của tỷ tỷ, liền không nhất định rồi. Đổi qua đến cũng là cùng một cái đạo lý. Cái kia bảy ma ngày, chẳng lẽ là cùng thiên tiên đối lập ma thần? Bọn họ bảo vật còn để lại địa phương sao? Tên cũng đã rất là sẽ cho người sản sinh liên tưởng không tốt. Diệp Vân cũng là vào lúc này đem vấn đề hỏi ra. Nhưng là rước lấy một trận như chuông bạc rễ nghe tiếng cười. Khanh khách, ngươi cũng thật là quay về phá nát trong không gian tất cả không biết gì cả đây. Bảy ma ngày cùng tam tiên ngày. Kỳ thực đều là thiên tiên đại nhân cho chúng ta còn để lại truyền thừa. Bất quá trong đó sẽ có một ít không tốt liên hệ mà thôi rồi. Không tốt liên hệ, Diệp Vân không khỏi nghi ngờ nói. Linh Nhi, người thuyết pháp như vậy Diệp Vân làm sao sẽ hiểu. Bất đắc dĩ nhìn đang quanh co vòng vo giống như cười nhạo Diệp Vân Thủy Linh Linh. Thủy Doanh Doanh cũng là vỗ nhẹ đầu trán, chợt nói. Xem ra Diệp Vân ngươi là thật chỉ muốn tới này phá nát không gian tìm vận may nha. Không trách một cái linh hồn tuyệt phẩm tiên khí cũng không có. Coi như là ta không có khả năng có nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên khí đi. Ngươi thật sự cho rằng tuyệt phẩm tiên khí là ven đường cải trắng. Một chảo một hàng loạt à, Diệp Vân nghe Thủy Doanh Doanh sau. Cười khổ nói. Bất quá trong lời này cũng là có một ít bỏ sót. Mình không phải là không có thủ hộ linh hồn tuyệt phẩm tiên khí. Mà là không có đem những này tiên khí từng cái nhận chủ. Cũng không phải là Diệp Vân không muốn nhận chủ. Mà là những này tuyệt phẩm tiên khí lại từ tu di bảo tàng tầng thứ 5 cùng chính mình cùng trốn ra được sau. Chính là đối với mình lạnh nhạt. Mình nếu là mạnh mẽ nhận chủ lời. Sẽ chỉ là khiến chúng nó càng thêm phản kháng. Điều này cần một cái quá trình. Trừ phi từ bỏ. Toàn bộ hủy diệt. Diệp Vân cũng là đối với này không có cưỡng cầu. Ở trên đường này từng cái rèn luyện chúng nó. Hiện tại nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí. Ngoại trừ quẩy sức lam tâm thạch ở ngoài. Liền là mình dùng để gánh chịu thiên tiên pháp tắc xinh đẹp cái muỗng. Hai cái cũng là so sánh ôn hòa. Vì lẽ đó đối với mình nhận chủ cũng là không có bao nhiêu chống cự. Chính là trực tiếp đồng ý mà còn dư lại tuyệt phẩm tiên khí. Một cái so với một cái ngạo nghễ. Mình này thân tu vì là e sợ trừ phi là đạt tới địa tiên cảnh. Bằng không sẽ chỉ là khiến chúng nó vô duyên vô cớ khinh bỉ. Chính mình đối với cái này chút tuyệt phẩm tiên khí cũng là không có biện pháp nào khác. Tổng không có thể đem linh trí của bọn nó trực tiếp nghiền nát đi. Nếu là thật như vậy, Diệp Vân vẫn là tình nguyện chờ mình tới địa tiên cảnh phía sau. Lại theo chân chúng nó thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi. Nếu như vậy, cũng là có thể đưa chúng nó làm vì mình có lợi thủ đoạn đến sử dụng. Dù sao đem linh trí của bọn nó cùng nghiền nát, sau đó phẩm chất thoái hóa đến thượng phẩm tiên khí. Chính mình cũng là sẽ tâm đau muốn chết. Một cái tuyệt phẩm tiên khí nhưng là hơn 100 món thượng phẩm tiên khí đều không thể bổ túc. Nếu là mình thật sự làm như vậy, chỉ sợ cũng là sẽ mỗi khi nhớ tới đều là không dứt thương tiếc. Bất quá cũng may chúng nó không giống hỏa long tiên một loại đều có phệ chủ chi tâm. Trong ngày thường là ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Diệp Vân cũng vui vẻ duy trì hiện trạng, bởi vì hắn cũng là không có cách nào, nếu không có trực tiếp có thể mang bọn họ nhận chủ thủ đoạn. Như vậy duy trì thân cận, ngược lại cũng đúng là không sai việc. Nói tóm lại đây, tam tiên ngày là trong truyền thuyết ba vị thiên tiên đại nhân tự mình định ra truyền thừa con đường. Nếu như có thể đặt chân đi vào, liền sẽ thu được được không cách nào tưởng tượng kỳ ngộ. Càng là lấy tam tiên ngày bên trong đứng hàng đệ nhất Trảm Tiên đại nhân làm chủ. Bản thân chính là lưu truyền lúc trước một người liền tay giết ba vị ma thần ngạo nhân chiến tích. Nói đến đây thời gian, Thủy Doanh Doanh cũng là trong ánh mắt tiết lộ ra thần sắc khát khao. Dù sao đây chính là vượt qua nhân đạo cực hạn thiên tiên cùng ma thần. Vốn là mạnh mẽ sự tồn tại vô địch, mà vị kia Trảm Tiên đại nhân càng là ở bước đi này trên làm xong rồi không người nào có thể cùng siêu nhiên. Giết chết ba vị ma thần công lao, coi như là ở sách cổ nhìn lên đến, cũng là có thể ảo tưởng lên vị đại nhân kia là như thế nào ngạo nghễ phong thái. Trảm Tiên, vị kia thiên tiên cũng là không hổ này danh hào. Trầm mặc không ít sau, Diệp Vân trong ánh mắt tiết lộ ra đối xử đời trước kính nể. Tuy rằng tên gọi như vậy chi ngông cuồng, nhưng người trước một người giết ba ma thần sức chiến đấu, nhưng là đủ để xứng đôi phần này cử thế cuồng ngạo. Thứ hai chính là tam tiên ngày trung vị liệt hạng nhì cửu cung thiên đại nhân. Vị đại nhân này cũng là liều mạng tiêu diệt hai vị ma thần sau, thân tử đạo tiêu, bất quá nhưng cũng là để lại tự thân môn phái. Là vì cửu cung ngày, lấy tiên thiên danh hiệu tự xưng. Bất quá bọn hắn những người này rất ít đi ra cũng được. Cũng có thể là ban đầu trận kia chống lại có chút khốc liệt, vẫn không có khôi phục căn cơ. Thủy Linh Linh cũng là khó được nghe mê ly, không khỏi tiểu khẩu khẽ nhếch, hiếu kỳ nói: Doanh Doanh, cái kia vị cuối cùng thiên tiên là ai vậy? Có phải là cũng rất lợi hại đây? Linh Nhi, nhưng phàm là có thể nhảy đến thiên tiên cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là rồng trong loài người. Tại sao có thể làm tương đối đối tượng đây? Gõ một cái Thủy Linh Linh đầu, nhìn người sau ngẩng đầu chu mỏ nhìn chính mình thời gian. Diệp Vân cũng là ung dung nở nụ cười, hơi có chút hưởng thụ dáng GUIBC ba vẻ. Khái khái, nhìn hai người đùa giỡn dáng vẻ, Thủy Doanh Doanh ho nhẹ đạo: Hai người các ngươi cũng là nên chăm chú hãy nghe ta nói đi. Khó được Linh Nhi đối với những chuyện này có lòng hiếu kỳ, Diệp Vân liền không nên quấy rầy. Biết rồi, vậy liền cùng hai người chúng ta nói một chút cuối cùng này thiên tiên đi. Đè lại Thủy Linh Linh đầu xin lỗi, Diệp Vân cười nhạt nói: A a, trên đầu hiện lên tránh thoát không ra lực áp bách. Thủy Linh Linh cũng là hai tay nắm lấy Diệp Vân theo ở trên đầu mình tay phải, kháng nghị người sau vì sao phải kéo lên chính mình. Chính mình nhưng là vô tội nhất. Kỳ thực vị cuối cùng thiên tiên mặc dù không có hai vị trí đầu thiên tiên như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng là vì chuyện lần đó làm ra rất lớn hy sinh. Tự tay phong ấn một vị ma thần, cuối cùng cũng là toàn thân tinh huyết tất cả đều hóa thành phong ấn ngọn nguồn, đem vị kia ma thần liền như vậy xóa đi tại phá toái trong không gian. Còn rất là kính nể a, chẳng biết lúc nào ta cũng có thể làm tới mức này. Không khỏi trong lòng cứng lại, vị kia thiên tiên làm bộ sự tình, chính mình chỉ sợ cũng là cần rất nhiều đường mới có thể quyết định để hoàn thành. Nhưng Diệp Vân đồng dạng đối với này ôm ấp kính nể. Loại này công lao vô luận như thế nào cũng là muốn người hậu thế đến chiêm ngưỡng. Ngay cả là có không sống động ân người, nhưng cũng là cần đời sau truyền lưu việc. Ai, ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Ngươi cũng biết ban đầu tiên ma trong chiến dịch chết đi đại nhân đều có bao nhiêu. trong đó có thể lưu lại tên cũng là ít ỏi. Đều là cái kia quần ma giới nghiệp chướng. Đến ta nhân gian làm ác, nắm chặt hai tay, đang nghĩ đến ban đầu những năm cuối thời kỳ. Nhân gian giới chết đi những thiên tiên này nhưng không có bao nhiêu người nhớ thời gian. Cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng cay đắng. Chuyện như vậy, thủy chung là phải có người đến gánh nổi. Trời sập vóc dáng cao đến kháng. Nhưng nếu là cao to không gánh nổi lời, thì là ai đến đây? Rất sợ chết, bán đi tộc quần người. Cũng là có khối người. Ở đó loại trong hoàn cảnh cũng là có thể chống lại xuống. Những người kia thật sự bỏ ra rất nhiều. Cho tới bảy ma ngày bên trong. Ở đó chút nơi truyền thừa bên trong đều là lưu truyền một đạo ma hồn tinh phách. Là dựa vào địa tiên cảnh 9 tầng tu sĩ miễn cưỡng dùng tính mạng phong ấn. Trong đó đại đa số đều là cùng thiên tiên cảnh kém chi chút nào. Tuy nhiên lại không có thời gian. Chỉ có thể là tiếc nuối lấy phàm đời thân thể. Đến cùng ma thần chống lại. Thủy Doanh Doanh nói tới chỗ này. Cũng sẽ không đi xuống nói đi. Chuyện như vậy không cần nói rõ nhiều lắm. Người biết, trước sau chỉ là không hiểu. Nói như vậy đường hoàng. Thật không biết đám nhóc con này là nghĩ như thế nào. Ngay ở Diệp Vân cảm khái thời khắc. Kiếm đạo lão tổ xem thường âm thanh cũng là vào lúc này nhớ tới. Trong đó căm ghét tâm tình cũng là rất là dày đặc. Hiển nhiên là đối với Thủy Doanh Doanh có rất sâu bất mãn. Có thể sẽ cùng chân chính sự thực có chút ra vào. Nhưng chúng nó chống lại ma thần cử động. Nhưng là chân thật, Diệp Vân đương nhiên sẽ không cùng Thủy Doanh Doanh một loại ngây thơ. Bất quá nhưng là ở trong lòng có tôn kính. Bởi vì là thật sự bọn nó là đem cái kia đám ma thần phong ấn giết chết. Coi như là vì lợi ích, cử động của bọn nó cũng đồng dạng đáng giá nhớ kỹ. Ta nói này phá nát không gian làm sao quen thuộc như vậy chứ. Hóa ra là nơi này, Diệp Vân cũng để kiếm đạo lão tổ không lời nào để nói. Bởi vì đích thật là sự thực. Chúng nó coi như là từng người vì tự thân xuất chiến. Bản thân điểm xuất phát lại là vì này nhân gian giới. Bất quá chính mình nhưng là biết trong đó mấy cái không phải đồ chơi đồ vật. Làm chuyện này, hoàn toàn cùng ma thần không có gì bất đồng. Kiếm đạo lão tổ, ngươi biết này phá nát không gian là địa phương nào? Nghe được kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân trong lòng cũng là vui vẻ. Không có gì so với biết rõ này xa lạ địa vực càng đáng giá phấn khởi tin tức. Bởi vì ở đây Diệp Vân ở thời khắc cảnh giác bốn phía. Cái kia cỗ tĩnh mịch khí tức thời khắc bồng bềnh mà đến. Để Diệp Vân cũng là xung quanh lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Doanh Doanh, Linh Nhi, hai người các ngươi trên thẻ ngọc địa đồ nên không có vấn đề gì đi. Vì sao này cỗ mùi nồng nặc càng lúc càng gần rồi. Đây là tông chủ tự mình giao cho chúng ta. Sẽ không có sai. Nếu như nói này cỗ làm người sợ hãi khí tức dần dần ở chúng ta tới gần lời. Cái kia nói vậy hẳn là chúng ta khoảng cách mục tiêu thực sự địa. Cũng là càng tiếp cận. Thủy Doanh Doanh tuy rằng cũng là đối với loại này tĩnh mịch khí tức cảm thấy toàn thân không trôi chảy. Nhưng dù sao người sau cũng là nguyên anh cảnh 7 tầng tột cùng tu vi. Hơi hơi che đậy tự thân ngũ giác bên trong vị cảm giác. Ngược lại cũng đúng là có thể chống lại ở ngoại trừ tâm thần không yên ở ngoài. Những thứ khác đúng là cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Mà Thủy Linh Linh nhưng là trời sinh tinh diệu thân thể. Phàm là loại này tĩnh mịch khí tức tới gần người sau thời gian. Liền sẽ trực tiếp bị thể chất tinh chế rơi. Mà sẽ không bị chủ nhân của nó cảm nhận được nửa phần. Cũng là khi rõ ràng điểm này sau. Diệp Vân cũng là một bộ bất đắc dĩ cùng Thủy Linh Linh dựa vào là rất gần. Mà Thủy Doanh Doanh cũng là chăm chú dựa vào ở thiếu nữ bên cạnh. Bởi vì chỉ có ở thiếu nữ bên cạnh thời gian. Cái kia cỗ để tâm thần mình không yên cảm giác mới có thể bị áp chế ở thấp nhất. Hai người đúng là thư thái. Có thể đây cũng là rước lấy Thủy Linh Linh bất mãn. Dương nanh múa vuốt đối với Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh nói. Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Dựa vào Linh Nhi như thế chặt chẽ. Muốn làm gì? Ta đây không phải là thân cận ngươi sao? Ngươi này nha đầu thực sự là không hiểu được cảm ơn đây. Vuốt Thủy Linh Linh đầu. Diệp Vân động viên nói. Hừ, cũng chưa chắc Linh Nhi bắt nạt ngươi thời điểm ngươi tới động viên. Hiện tại đến động viên làm gì? Tuy rằng biết được Diệp Vân là đang dỗ lừa gạt mình. Bất quá Thủy Linh Linh cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là bình yên tiếp thu khó tránh khỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không nhịn được. Lúc này mới dỗ dành ầm ĩ cùng Diệp Vân ồn ào. Linh Nhi thể chất, thật là khiến người ta ước ao đây. Có thể mang những này âm tà toàn bộ ngoại trừ. Nhu cười nhìn về phía bên cạnh hai người. Đối với Diệp Vân mỏ thiếu nữ đầu cử động, Thủy Linh Linh cũng là không có quá nhiều bài xích. Cái này cũng là chứng minh em gái của chính mình là thật đem Diệp Vân cho rằng chi tâm bạn tốt tới đối xử. Mà Diệp Vân con ngươi, cái kia cổ trong suốt như suối trong trẻo, cũng là đến nay chưa bao giờ thay đổi. Bất quá tỉ tỉ, hai người chúng ta từ khi chiếm được cái này huyền ngọc giản sau. Thật giống vẫn luôn là nằm ở bình thường an an trạng thái. Cái kia chút làm người ta ghét ra hỏa cũng là chưa từng có nhiều cản trở. Đây là vì cái gì đây? Dọc theo đường đi chơi đùa. Tuy rằng hoàn cảnh rất là ác liệt, nhưng là không có cản trở một tên ngây thơ thiếu nữ non nớt tâm thái. Khi thiếu nữ nhìn ghét phía sau, không khỏi mở miệng hỏi. Một đôi thật to nước trong con ngươi tất cả đều là nghi hoặc. Đang lưu chuyển trong đó trong suốt ánh sáng. Cũng là để Thủy Doanh Doanh trong lòng run lên. Sau đó Nhu Mỹ trên mặt bỏ ra vẻ mỉm cười. Không lo lắng rồi. Cái kia là bởi vì bọn hắn cảm thấy đã giới hạn không chế trụ được Linh Nhi. Vì lẽ đó vào lúc này mới cũng không đến quấy rối. Không phải nghĩ nhiều nha. Được rồi, cũng là nhìn thấu Thủy Doanh Doanh lo lắng. Thủy Linh Linh cũng là không nữa quá nhiều truy hỏi. Ngược lại là Diệp Vân mắt lộ ra quen thuộc nhìn hai nữ. Cũng là không có quá nhiều nói hết. Hai người ở Tiên Đạo Tông tình cảnh. Chính mình nên cũng rõ ràng. Có người nhánh người nắm giữ bất mãn. Trừ phi là Tông chủ thân tự nói rõ không thể làm khó dễ hai người bọn họ. E sợ con đường sau đó cho dù có người sẽ cung cấp trợ giúp. Cũng là đối với nàng nhóm tới nói cũng quá mức ở yếu kém. Không được cái gì tác dụng quá lớn. Dù sao coi như là Thủy Doanh Doanh như thế nào thành thục cũng là không đấu lại cái kia đám sống mấy trăm năm lão gia hỏa. Sóng dữ bên trong một chiếc thuyền đơn độc sao. Diệp Vân không khỏi thầm than. Hì hì. Bất quá Linh Nhi nhưng là phát hiện một ít chuyện đùa đây. Ngươi nhìn xa xa có rất nhiều màu đen con sâu nhỏ. Đem chúng nó dùng thần thức di chuyển con kia cái bụng lớn nhất. Chúng nó liền sẽ lập tức đuổi theo đi đây. Theo thiếu nữ sóng ý niệm phương hướng nhìn lại. Nhưng là thấy thiếu nữ đang ở đêm này đám hắc trùng mẫu trùng hành hạ không chịu nổi. Như không phải lo lắng tộc quần. E sợ này mẫu trùng đã sớm là không chịu đựng được. Đi đầu đoạn, Linh Nhi, ngươi làm như vậy có thể là hơi quá đáng. Cường giả vì sao lại có bắt nạt người yếu hành vi? Bất đắc dĩ ngăn lại thiếu nữ truyền thần thức. Khi lấy được giải cứu phía sau, mẫu trùng phảng phất có linh. Cực kỳ cảm kích liếc nhìn trợ giúp của nàng Diệp Vân sau. Ở mỏ nhọn cùng sáu chảo run rẩy mấy lần sau. Chính là tức khắc khống chế được mình tộc dân. Mau trốn thoát ở đây. Nhưng là chúng nó chỉ là sâu mà thôi rồi. Làm gì cần cẩn thận như vậy đối xử. Coi như là Linh Nhi có chút chỗ không đúng. Chúng nó không chắc cũng là muốn chịu được sao. Nghi hoặc nhìn ngăn cản mình Diệp Vân. Thủy Linh Linh không hiểu nói. Cho nên nói Linh Nhi chỉ là đem người cho rằng sinh mệnh. Mà chưa đem những người khác cho rằng sinh mệnh sao? Diệp Vân phất qua thiếu nữ một tia hắc ti. cười nhạt hỏi, nên không có vấn đề gì đi. Linh Nhi tuy rằng hết sức thưởng thức những này con sâu nhỏ. Bất quá xét đến cùng, chúng nó như là trở thành yêu quái lời. E sợ ngay lập tức chính là muốn đem tu sĩ chúng ta tiến hành tàn sát đi. Thủy Linh Linh trong mắt hiếm thấy lưu chuyển ra vài tia sát ý, hờ hững nói. Lời này mặc dù không tệ, bất quá nếu là muốn đem Linh Nhi giấc mơ càng kiên trì, thay đổi vẫn là nên. Bật cười nhìn hướng về bên cạnh mình Thủy Linh Linh. Tuy rằng lời của thiếu nữ đích xác không có nói sai, những này hắc trùng như là sẽ có một ngày trở thành so với Thủy Linh Linh còn mạnh hơn yêu thú. Chỉ sợ cũng là sẽ làm ra thiếu nữ hành vi, mà thiếu nữ chỉ là dùng để đem những này sâu nhỏ nhất là đùa bỡn đối tượng. Không có lấy tính mạng của bọn họ ý nghĩ, cũng là để Diệp Vân có chút bất đắc dĩ. Đối với trong lúc vô tình liền có thể làm sai sự tình, Diệp Vân chỉ là cười nhạt cùng Thủy Linh Linh tán gẫu qua phía sau, cũng không nói cái gì nữa. Cách chương.